Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Vũ Quyên, câu chuyện Móng Nhà Giấu Xác. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mặt trời vừa nhô cao khỏi lũy tre đầu làng Mộ Trạch. Trên con đường yên tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng gọi của người phụ nữ, khiến cho người dân đều đồng loạt tỉnh dậy. Không biết là ông Tư, một người dân sinh sống trong ngôi làng này, sáng sớm đã đi đâu mà đến giờ cơm rồi còn chưa thấy mò về. Bà Mây vợ của ông đã chạy quanh cả làng tìm kiếm, nhưng không thấy bóng dáng của chồng mình đâu. Cả bài trên đường ra đồng làm việc sớm, bà Mây cũng đều dừng lại hỏi. Bà có thấy ông nhà tôi đâu không? Đối phương lắc đầu tỏ ý không biết. Bà Mây gật đầu cảm ơn rồi tất tả chạy đi tìm chồng. Chẳng là sáng nay khi bà Mây thức giấc, không thấy chồng mình nằm bên cạnh như mọi ngày, bà tưởng ông Tư đã tỉnh dậy xuống bếp nấu nước pha trà. Vừa lấy cái áo dài mặc vào người, bà Mây vội vàng rời khỏi giường. Tiếng dép loẹt xoẹt vang lên trên sân, khiến con chó vàng ở trên hiên cũng ngóc đầu dậy nhìn. Nhận ra đó là chủ của mình, nó lại nằm xuống, đôi mắt lim dim tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ. Bà Mây bước vào trong bếp, thấy cho tàn lạnh ngắt không có chút ánh lửa. Hẳn là từ sáng đến giờ chưa có ai đun thổi gì. Bà bèn xoay người đi ra ngoài rồi cất tiếng gọi. Ông ơi! Gọi liền hai ba câu mà không nghe được tiếng của chồng đáp. Bà Mây lẩm bẩm trong miệng. Ô hai cái ông này, sáng sớm đi đâu không biết. Bà quay ngược trở vào bếp rồi lấy nồi đổ gạo vào. Đến khi cơm nước nấu xong, bà Mây vẫn không thấy ông Tư về nhà. Ngó ra vườn sau cũng không thấy. Sợ cơm canh nguội lạnh ăn lại không ngon, bà Mây quyết định ra ngoài tìm chồng. Mấy hôm trước Thắng có đến nhà ông Tư và đội thợ của ông đến xây cho mình căn nhà nhỏ. Anh là con trai của ông bà Phước, cũng là người làng Mộ Trạch này. Ngôi nhà của vợ chồng ông Phước xây từ mấy chục năm trước. Bình thường gia đình Thắng sinh hoạt cũng gọi là vừa đủ. Mấy năm trước anh cưới vợ, lại thêm có một cậu con trai nhỏ. Nếu cùng nhau chui giúp trong căn nhà cũ đó lại thành ra chật chội. Hơn nữa vợ chồng trẻ chung sống với bố mẹ già không được thoải mái. Vợ chồng ở trong phòng ân ái với nhau chỉ cách bố mẹ chồng một tấm vách mỏng. Nhiều hôm không kìm được mà gây ra tiếng động lớn khiến hai người ngượng đỏ cả mặt. Thắng mới đem suy nghĩ bấy lâu của mình bàn với ông Phước, gom hết tiền mừng cưới của anh ngày trước còn lại và mượn thêm họ hàng một ít. Thắng dựng căn nhà ở cuối mảnh vườn của bố mẹ để có chỗ cho vợ chồng thuận tiện sinh hoạt. Ông Phước thì con trai nói cũng có phần hợp lý, ông nhẹ gật đầu. Vậy con chạy qua bảo đội thợ của chú Tư làm cho. Ở cái làng này chỉ có chú đó là làm chín chu cẩn thận. Giao cho chú ấy bố cũng an tâm. Thắng vốn cũng định như vậy, cho nên ngay buổi chiều hôm ấy anh đã đi tìm ông Tư để nói chuyện. Thời gian này trong làng cũng có không quá nhiều việc. Công trình mà lúc trước đội thợ đã làm cũng đã đi vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Ông Tư vui vẻ nhận lời. À được, ở cái nhà thầy xem ngày động thổ đi rồi báo lại cho chú nhé. Hai ngày sau đội thờ của ông Tư bắt đầu đào móng. Cùng với ông còn có ông Hùng, người bạn thân thiết của mình. Cả hai ông đều là người dân làng Bộ Trạch, từ bé lớn lên cùng nhau. Trong làng có rất nhiều người đỗ đạt lên huyện lên tỉnh làm việc. Riêng ông Hùng ông Tư lại không có chí lớn. Họ thích cuộc sống quê nhà, hàng ngày yên ổn bên vợ con. Có điều giờ đây các con cũng đã lớn cả rồi. Ở nhà hàng ngày chỉ có ngày vợ chồng cũng thấy yên tĩnh quá. Sẵn cái nghề thợ xây từ ngày còn thanh niên, hai ông gọi thêm vài người khác trong làng thành lập đội thợ. Vừa là để kiếm chút tiền phòng khi ốm đau về già, vừa có thể đêm ngày bầu bạn với nhau. Đêm qua khi ông Tư về nhà có nói qua loa với bà Mây chuyện chỗ làm. Do vợ chồng Thắng hàng ngày đi làm trên huyện, cứ đến cuối tuần mới về nhà. Ông Phước lại lớn tuổi, tay chân không còn nhanh nhẹn. Vì vậy mà việc xây nhà được khoán trắng cho đội thợ, nên họ tự phải cất cử người trông coi. Đáng ra là chỉ để mấy cậu thợ trẻ tuổi, khỏe mạnh thức đêm canh chừng. Thế nhưng ông Hùng lại đang cảm thấy chán nản bà vợ ở nhà. Ông nhận nhiệm vụ này để đỡ phải về chạm trán với bà vợ già. Bà Mây đi bộ một lúc lâu mới đến được ngôi nhà chồng đang làm việc. Nhìn thấy ông Hùng còn đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài trong lều, dựng bằng mấy tấm bạt mỏng. Đêm qua chỉ có mưa nên nơi này đất cát lấm lem. Bà Mây không muốn bị bẩn đôi dép nên chỉ nói vọng tới. Ông Hùng ơi, nhà tôi có qua đây không? Nghe thấy bên ngoài có tiếng gọi, ông Hùng đưa tay lên dụi mắt, nhận ra bà Mây đứng ngoài ngõ. Ông lắc đầu rồi bảo: không có ở đây, với cả giờ này còn sớm lắm. Ông ấy qua đây làm gì, có chuyện gì sao? Chả hiểu nhà tôi đi đâu từ sớm giờ chưa về. Cơm canh nấu xong mà người thì không có thấy. Thôi tôi về cái đã, không khéo ông ấy về nhà rồi cũng không chừng. Trên đường về, bà Mây còn hỏi mấy người trên đường nữa. Tuy nhiên chẳng ai biết ông Tư đang ở đâu. Thế rồi ngày hôm đó cứ chậm chạp trôi qua, bà Mây không hề thấy bóng dáng chồng của mình. Trong lòng bắt đầu có chút sốt ruột, bà dự cảm chồng bà đã gặp chuyện chẳng lành. Đến gần nửa đêm thì Tuấn, con trai của bà Mây, về tới. Nhưng dưới trời tối đen như mực, Tuấn biết đi đâu tìm bố bây giờ. Vậy là ngày mẹ con bà Mây đành phải chờ cho đến khi trời sáng, cùng nhau đến nhà họ hàng thân thích. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, hai người đều nhận được những cái lắc đầu. Thời gian này ông Tư không hề đến chơi nhà ai trong số họ. Hơn nữa bà Mây cho rằng nếu chồng cô muốn đi đâu ắt hẳn cũng phải dặn qua mình một câu. Đằng này không nói không rằng bỏ nhà đi từ sớm. Điều này không giống với tính cách của ông thường ngày. Sở dĩ bà Mây cho rằng sáng ngày ra ông Tư mới rời nhà là bởi vì buổi tối hôm đó chồng bà đi nằm từ sớm. Nhận thấy sắc mặt của ông có phần khác lạ, bà Mây có hỏi nhưng ông Tư lại nói không có chuyện gì. Bà thấy vậy mới bèn ra ngoài đóng cửa rồi tắt đèn đi ngủ. Lúc này bà Mây chợt nghĩ đến một trường hợp khác, bà hớt hải nói với con trai: hay là bố mày ngã xuống ao rồi. Tuần trước ông Tư có lần đã than với vợ đau đầu chóng mặt. Bà Mây còn bảo có gì cuối tuần gọi thằng Tuấn về đưa đến bệnh viện. Sau đó tình trạng đó của ông không còn xuất hiện nữa, công việc nhà lại bận rộn. Giờ nhớ đến, bà Mây có chút hoảng hốt. Dù không biết thực hư thế nào, nhưng Tuấn cùng mẹ mình mau chóng về nhà. Anh lao vội xuống ao mò mẫm cả buổi nhưng không thấy. Mùa này nước đã cạn, Tuấn chỉ hơi cúi người xuống là tay có thể chạm đến lớp bùn. Nếu quả thật có người rơi xuống, anh đã sớm của được tay. Những nơi có thể tìm đã tìm, hai mẹ con Tuấn chỉ đành chờ đợi trong bất lực. Phía bên này đội thợ nhà do cho Thắng vẫn tiếp tục công việc. Ông Tư không có ở đây, cho nên mọi người nghe theo sự sắp đặt của ông Hùng. Tuy nhiên không hiểu sao cái móng nhà đang đào dở, đến giờ vẫn chẳng thể nào đào tiếp được nữa. Toàn một người thanh niên trẻ trong đội thợ vừa mới cắm cái móng xuống đào được một vỡ đất. Đến lần thứ hai, chân anh vừa mới ấn mạnh một cái xuống móng, lớp đất đã sâu bên dưới. Đột nhiên cái cán của nó gãy tạch làm đôi. Rồi trước đó anh đã dùng một thân cây tre chắc khỏe lại còn rất mới, chẳng hề có dấu hiệu bị hư hỏng gì, cứ nhiên lại có thể gãy ngang như vậy. Thở đầu một người nợ khác còn trêu ghẹo: anh Toàn hôm nay ăn gì mà khỏe quá vậy? Người vừa lên tiếng chính là Hải, thợ phụ trong đội của ông Tư. Tuổi của cậu nhỏ nhất trong số những người cùng làm với mình, thế nên tính tình của Hải còn chút trẻ con. Cậu thường hay chọc cười mọi người cho quên đi mệt mỏi trong lúc làm việc. Nghe thấy Hải nói vậy, biết là cậu đang trêu ghẹo mình, Toàn cũng bật cười vui vẻ. Anh chạy ra bờ tre tìm một cây cây khác để thay cắn móng. Chẳng biết Toàn hậu đậu thế nào mà vừa đưa dao lên chặt tre, lấy dao sắc bén rượt qua ống chân khiến anh đau đớn rồi hô lớn. Hải và ông Hùng đang núi làm việc bên trong, nghe tiếng kêu của Toàn vội vàng chạy ra xem. Bàn tay của Toàn đang nắm chặt lấy vết thương, máu đỏ thấm chảy ra dọc theo ống đồng khiến cho Hải hoảng hốt: sao chảy máu nhiều thế này? Nơi đoàn thì Hải ré xách cái áo đang mặc trên người buộc lại vết thương cho Toàn. Cậu và ông Hùng mau chóng đỡ Toàn về nhà. Nhìn máu vẫn cứ tiếp tục chảy thấm ướt cả cái áo, Hải nhìn ông Hùng rồi bảo: không được rồi, phải đưa anh ấy lên trạm xá thôi. Thắng sau khi nghe tin cũng chạy lên để thăm Toàn. Thế ông Hùng và Hải còn ở đó, anh bèn bảo: hay là mọi người cứ nghỉ ngơi vài ngày, chuyện nhà cửa khoan hãy làm tiếp. Đội thợ có bốn người, một người thì đi đâu không biết, người thì lại đang bị thương ở chân. Còn lại hai người xem ra cũng khó khăn để xoay sở. Rồi không muốn, ông Hùng cũng đành phải cho dừng công việc trước đã. Quay trở về nhà, Thắng nhìn đống nguyên vật liệu đang bày ra ngổn ngang trên đất. Sợ nhớ đầu trời đổ mưa thì hư hại cả đống tiền. Ông Hùng và Hải mỗi người một tay xếp gọn gạch ngói lên cao, rồi lấy bạt đậy kín lại. Hôm trước tưởng là làm được ngay cho nên ông Tư gọi người đem cả sắt thép tới. Giờ còn lại có hai người tự cắt cử nhau để trông coi. Không là trộm đánh hơi được lèn vào khuôn sạch chứ chả chơi. Thấy nét mặt của ông Hùng còn hiện lên nét phờ phạc, Hải đã bảo ông về nhà nghỉ ngơi, còn mình thì nhận nhiệm vụ canh chừng. Tấm bạt mà mấy hôm trước căng ra để có chỗ ngồi uống trà nghỉ ngơi vẫn còn ở đó. Hải chỉ cần dọn dẹp qua loa, chạy thêm cây chiếu xuống nền là đã có chỗ ngủ. Trời lúc này còn sớm, cậu bật cái đài nhỏ của mình lên để nghe chương trình ca nhạc theo yêu cầu. Nằm hát nghêu ngao theo dòng của ca sĩ một hồi, Hải chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến nửa đêm không khí bắt đầu có chút lạnh, cậu khẽ co chân lên rồi đưa hai tay ôm cơ thể của mình. Trần có bóng của một người đàn ông thấp thoáng, ngày này tiến đến gần nơi Hải đang nằm, kéo cái chân mỏng bên cạnh đắp người cho cậu. Hơi lạnh từ bàn tay người này chuyển đến khiến cho Hải có chút giật mình. Cậu mở mắt ra giọng ngái ngủ. Ủa chú Tư, chú về rồi đang à? Vừa dứt lời thì cơn buồn ngủ kéo Hải chìm vào trong giấc mộng. Cho đến sáng ngày hôm sau, khi cậu thức dậy, tấm chăn vẫn còn nằm ở trên người của mình. Hình ảnh mơ hồ trong trí nhớ của Hải. Để tay gấp gọn tấm chăn bò vào một góc rồi cậu chui ra khỏi liều bạt. Đôi mắt nhìn khắp chung quanh nhưng không thấy ai cả. Trời đã sáng rõ cho nên cũng không sợ kẻ trộm dòm ngó nơi này. Hải tranh thủ chạy về nhà ăn sáng. Tối qua ăn ít quá nên bụng dạ có phần cồn cào. Trên đường đi cậu như nghĩ ra điều gì. Hải ghé vào một ngôi nhà có mái ngói đỏ quen thuộc. Vừa nhìn thấy người từ bên trong bước ra, cậu vui vẻ lên tiếng. Chú Tư về giường hả thím? Bà mấy đang định xuống bếp chuẩn bị nấu cơm, nghe thấy Hải nói vậy thì buồn rầu đáp. Về đâu mà về, chẳng hiểu cái lão già này bỏ đi đâu, làm tao sốt hết cả ruột. Câu trả lời của bà mây làm cho Hải có chút ngỡ ngàng. Cậu đưa tay lên gãi đầu miệng lẩm bẩm, quái lạ nhỉ. Bà mây nghe không rõ liền hỏi lại. Thế nhưng Hải bấy giờ bảo không có gì rồi chào bà ra về. Vừa đi cậu vừa thắc mắc, vậy người đàn ông mà tối qua đắp chân cho mình là ai? Chẳng nhẽ là Hải nằm mơ hay sao? Cơ mà cậu nhớ rõ lúc chập tối, mình để cái chân ở bên cạnh người đàn ông ấy trước khi rời đi còn khẽ nói. Cái thằng lúc nào ngủ cũng không chịu đắp chân, không khéo lại cảm lạnh bây giờ. Giọng nói đó vô cùng chân thật, vì vậy Hải mới ngỡ ông Tư đi đâu về ngang. Thế cậu nằm co ro ở đó cho nên mới vào đắp chân cho mình. Mài suy nghĩ miên man, Hải đến đầu ngõ nhà mình lúc nào không hay. Cậu khẽ lắc đầu cho tỉnh táo rồi trở lại. Giờ này chắc bà Hoa mẹ của Hải đã nấu cơm xong. Nhìn thấy con trai về đến nhà đứng ngẩn ra không chịu vào, bà Hoa mới gọi với. Làm cái gì mà mày ở ngoài đó mãi vậy? Hải nghe tiếng của mẹ thì lật đật chạy lại. Bữa cơm hôm ấy cậu ăn liền ba bát, tưởng đầu như là bị bỏ đói lâu ngày vậy. Không biết có phải do nằm ngủ dưới đất không, mà lúc này ăn cơm xong rồi Hải mới thấy cơ thể của mình có phần đau nhức. Cậu dọn bát đũa bên trên bàn giúp bà Hoa rồi nhanh chóng leo lên giường ngủ tiếp. Cầm lúc đó thì trong ngôi nhà khác ở mộ trạch, tiếng chửi bới của người đàn bà vang lên ầm ĩ. Đó không ai khác chính là bà Thúy, vợ của ông Hùng. Bà đang đứng chống nạnh giữa sân để chửi ông chồng vô dụng của mình. Cả đời chẳng kiếm ra được mấy đồng bạc, hai bà và các con phải sống một cuộc đời nghèo khó theo ông. Tiền đi chợ mua thức ăn hàng ngày còn không có, ấy vậy mà không hiểu sao ông Hùng lấy tiền ở đâu. Giờ này ông xách về mấy lạng lòng mà một chai rượu trắng. Bày ra giữ nhà còn rủ cả Minh, con trai của ông uống cùng. Ngày sáng tình mờ, hai bố con đã chén chú chén anh ca hát tưng bừng. Bà Thúy không nhịn được nữa, máu trong người sôi lên sùng sục. Người ta thì đêm ngày làm việc đem tiền về cho vợ con sung sướng. Còn đây thì cả ngày chỉ biết đến rượu chè. Một đồng bạc cũng không thấy đâu. Mà sao cái số tôi lại khổ vậy không biết. Ông Hùng đang dùng cốc rượu thơm lừng đổ vào hầm, trong khi bà vợ tranh chua của mình thì bắt đầu buông những lời lăng mạ. Nếu là bình thường ông chỉ im lặng, mặc cho bà Thúy nói chán thì thôi. Ông vẫn muốn được sống thảnh thơi theo ý của mình. Thế nhưng thực tế chẳng qua là ông lười biếng không chịu cảnh bon chen ở bên ngoài. Trên đời này có ai mà không mong mình trở nên giàu có. Thế thì lúc mấy giờ đã khác, sắp tới đây ông Hùng sẽ không còn sống cảnh nghèo khó nữa. Ông khẽ liếc mắt nhìn vợ rồi cất giọng. Bà có im cái mồm đi không? Muốn nhiều tiền chứ gì? Bà muốn bao tiền tôi đưa? Ông đi ăn cướp hay sao mà có tiền? Việc thì ngày làm ngày nghỉ không đủ để trông mua rượu đổ vào mồm. Ở bên trong ông Hùng đưa tay vào túi lấy một xấp tiền ném đến trước mặt. Không tiền thì cái gì đây? Nhìn thấy những tờ tiền vương vãi khắp nền nhà, bà Thúy còn cho rằng mình hoa mắt. Bà xà xuống nhặt những đồng tiền xếp lại, miệng không quên hỏi: tiền ở đâu mà ông có nhiều thế? Ông Hùng cắp một miếng lòng béo ngậy bỏ vào miệng, chậm chạp nói: mấy hôm trước có người nhà tôi chỉ chỗ cho mua đất, tôi mới dẫn họ đến nhà bà Hường cuối làng. Bên thì bán được mảnh vườn và cái nhà cũ, bên mua được khu đất ưng ý, họ cho tiền tôi chứ lấy đâu ra. Tất nhiên là ông bịa ra chuyện này để che giấu việc mình đột nhiên có được số tiền kia. Ông thừa biết bà Hường đã theo con cái đi nơi khác sinh sống, người chủ mới mua được đất xong cũng chưa từng quay lại đây lần nào. Chẳng có ai kiểm chứng lời ông đã nói cả. Và ông lại là người hay quên, có tiền là bà chẳng còn nhớ đến những chuyện khác. Để một thời gian nữa mọi chuyện ổn thỏa, ông sẽ lấy số tiền còn lại ra sử dụng dần. Từ giờ đến cuối đời gia đình ông không còn phải lo cơm từng ngày nữa. Hiện tại ông Hùng đang có số tiền lớn được cất giấu kỹ, nhưng không thể khoe khoang với ai về điều này. Hơn nữa tiền từ đâu có thì ông Hùng lại càng không thể tiết lộ cho người nào biết được. Bà Thúy chỉ hỏi cho con Lệ vậy thôi, chưa thấy tiền lắm mắt của bà sáng rực đâu quan tâm đến điều gì khác nữa. Ngày hôm ấy bà mang tiền ra chợ mua một con gà mái tư luộc cho cả nhà ăn, bù lại những tháng ngày ăn uống cằm khổ trước đó. Bà cũng đã thôi không còn chửi chồng mình là đồ bất tài vô dụng. Ông Hùng thấy vậy thì vui mừng lắm, đúng là có tiền thật tốt. Cuối cùng thì cái tai ông cũng có ngày được yên ổn. Thời gian này dù ông Hùng không đi làm gì, bà Thúy vẫn vui vẻ hầu hạ cơm nước cho chồng con mỗi ngày. Mấy đêm vừa rồi đều có Hải trông coi nguyên vật liệu của nhà Thắng. Đêm qua có lẽ cậu bị trúng gió hay sao mà sáng nay khi ngủ dậy, cả người của Hải nóng ran rồi lên cơn sốt cao. Khó khăn lắm cậu mới về được đến nhà. Hải liền nằm vật ra giường, bà Hoa thấy vậy thì chạy lại. Thấy sắc mặt của con trai tái nhợt, bà đưa tay sờ lên trán của Hải. Hơi nóng khiến cho bà giật mình rụt tay lại, bà hoảng hốt rồi hô lên: mày làm sao thế này hả con? Nói đoạn bà chạy đi lấy nước ấm lau người cho Hải. Để cậu nằm ngay ngắn trên giường, bà lại lật đật ra vườn nhổ ít cây tí tô về nấu nước cho con trai xong. Mất một lúc sau nhiệt độ trên cơ thể của Hải giảm bớt, tuy nhiên cậu vẫn có chút đau đầu, cả người mệt mỏi như không còn sức sống. Hải nằm ngủ đến tận chiều tỉnh dậy, ăn được mấy thìa cháo thì cậu lại lên giường ngủ tiếp. Buổi tối hôm ấy bà Hoa vài qua nhà ông Hùng, nhờ ông đi canh nguyên vật liệu ở nhà Thắng thay cho con trai của mình. Ông ta biết được Hải đang bị ốm thì cũng vui vẻ nhận lời. Ăn cơm tối xong thì ông Hùng mới thùng thẳng đi đến ngôi nhà của Thắng. Tấm bàn mà Hải căng lên vẫn còn y nguyên. Ông Hùng chỉ việc chui vào bên trong mà ngủ, bởi vì cũng đã có chút tuổi tác, ông ta sợ mình lại bị nhiễm lạnh giống như Hải. Thế nên khi rời nhà, ông Hùng còn mang theo một chiếc chăn dày. Vừa đến nơi là ông trải ngay lên chiếc chiếu, ít nhiều thì cũng đỡ bị hơi đất xông lên. Một thân một mình không có ai nói chuyện cùng, lại chẳng có việc gì để làm, giờ này trời cũng còn sớm chẳng thể đi nào ngủ. Ông Hùng bèn vén một bên vạt lên, sau đó nằm xuống chiếu ngửa mặt lên ngắm trăng sao trời. Vừa nhìn những tầng mây trắng đang chậm chậm trôi, ông Hùng vừa nghĩ đến viễn cảnh tương lai tốt đẹp sắp đến với mình. Ở đây không có ai khác ngoài ông, vì vậy mà khuôn mặt của ông Hùng không thể giấu đi được sự vui sướng tột cùng. Vào khoảnh khắc này, ông Hùng không biết được rằng ở một nơi cách đó không xa, một bóng đèn thoát ẩn thoát hiện trong màn đêm đang dày đặc. Người đó hướng ánh mắt đầy căm hận nhìn về cái lầu bạt nơi ông Hùng đang nằm. Đôi tay nắm chặt lại như đang cố gắng kìm nén cơn giận dữ trong lòng. Khi ông Hùng xoay người đưa khuôn mặt về phía này, bóng đèn kia đột nhiên biến mất không để lại chút dấu vết. Thực ra ông Hùng cũng không muốn ở đây một mình vào ban đêm. Phần vì xảy ra chuyện vào cái đêm định mệnh ấy khiến cho ông có chút chột dạ. Ngôi nhà lại chưa tiếp tục xây dựng cũng làm trong phập phồng lo sợ. Lúc vừa đến nơi, ông đã chạy đi kiểm tra một lượt, thấy mọi thứ vẫn còn y nguyên, ông mới thở phào nhẹ nhõm. Ông Hùng đưa mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, miệng lẩm bẩm mong cho mọi việc suôn sẻ. Sáng ngày hôm sau là vào cuối tuần, Thắng trở về nhà có tìm gặp ông Hùng để nói chuyện. Dù anh không vội nhưng ông Phước có vẻ sốt ruột lắm. Thời tiết sắp tới vào mùa mưa rồi nên nhà cửa vẫn còn chưa đâu vào đâu, nên cái móng còn chưa đào xong thì biết chừng nào mới có nhà để ở. Ông Phước muốn con trai đi tìm đội thợ khác, tuy nhiên cho người làng với nhau, hơn nữa cũng đã đặt một khoản tiền cọc rồi, thành ra Thắng phải lựa lời nói để không mất lòng ai. Chưa hôm nay, Hai chú xem có tìm thêm được thợ làm tiếp cho cháu không? Chưa qua một thời gian nữa trời có hay mưa, mình làm lại vất vả ra đấy. Ông Hùng cũng hiểu được tâm trạng này của Thắng, ông khẽ gật đầu. Trên thằng Toàn cũng khỏi rồi, còn ông Tư chưa về thì để chú tìm người khác thay thế. Thật lành nghề trong làng mình không thiếu, cháu đừng có lo. Chú đảm bảo sẽ xây xong nhà cho cháu trước mùa mưa năm nay. Nghe được những lời này thì Thắng cũng yên tâm phần nào. Không cần phải đổi đội thợ mà công trình cũng không bị gián đoạn. Ông Hùng cũng nhanh chóng tìm đến Hiệu, một người thợ lành nghề khác ở mộ trạch. Có điều anh ta thường lấy tiền công rất cao, thành ra trong làng ít được người ta thuê mướn. Điều quan trọng với ông Hùng lúc này không phải là chuyện tiền bạc, ông chỉ muốn ngôi nhà của Thắng nhanh chóng được xây xong. Như thế ông cũng không cần phải lo sợ chuyện gì. Khoảng gần một tháng sau thì ngôi nhà dần đi vào hoàn thiện, mọi việc đều suôn sẻ, không có chuyện gì bất trắc xảy ra. Ông Hùng nhìn vào bên trong nền nhà được lát gạch đỏ thẳng thấp, hài lòng nhìn Hiệu rồi nở ra một nụ cười. Cái thằng này tay nghề giỏi đấy, sau này có muốn đi theo đội thợ của chú không? Trước đó người có tay nghề giỏi nhất trong đội chính là ông Tư. Giờ ông bỏ đi không ai ai biết, cũng chẳng rõ ngày nào ông mới trở về. Ông Hùng muốn lôi kéo Hiệu về đội của mình, như vậy những ngày tới ông sẽ có thể nhận công trình tiếp theo. Cũng có thể hợp thức hóa số tiền mà mình đang có. Thế nhưng kể từ ngày mà vợ chồng Thắng dọn vào ở nhà mới thì liên tục xảy ra những sự việc kỳ lạ. Con trai của anh cứ như vậy chỉ xuống nền nhà rồi nói rằng có một người đàn ông lớn tuổi đang nằm ở đó. Thằng Bờ mới chỉ có hơn 3 tuổi thường hay nói những chuyện không đầu không cuối. Vợ chồng Thắng cho đó là lời của trẻ con cho nên không để tâm. Vài ngày sau thì thằng bé đột nhiên lăn ra ốm. Nhàn vợ của Thắng phải nghỉ làm ở nhà chăm sóc cho Bờm. Thằng bé liên tục ho lên từng cơn, nhiệt độ cơ thể cũng nóng hầm hập. Dù Nhàn đã cho con uống thuốc và lau mắt người cho cậu bé, ông Phước thấy vậy thì cũng sốt ruột, nghĩ không biết có phải do nhà trường tường mới gạch còn chưa khô hẳn làm ảnh hưởng tới sức khỏe của cháu nội hay không. Ông bè nói với con dâu, hay là đưa nó lên trên nhà nghỉ ngơi, chứ bố sợ là nhà mới còn bốc mùi vôi vữa khiến cho thằng bé nó khó chịu. Nhàn cũng cho là như vậy cho nên cô vội vàng bế thằng bé qua nhà của ông Phước. Kể là thay Bờm ở nhà ông nội chẳng được bao lâu, rất nhanh nó đã cắt cơn sốt. Bờm khỏe mạnh hoạt bát chẳng khác gì thường ngày. Hai nhà cũng chỉ cách nhau có cách mảnh sân và mảnh vườn mà thôi. Vì vậy Nhàn cho con ở nhà chơi với ông bà nội. Cô quay trở về quét dọn lại nhà cửa cho sạch sẽ. Chồng đi làm đến cuối tuần mới về, con lại ngủ quên bên nhà bố mẹ chồng. Đêm ấy nhà nằm ngủ một mình ở trong phòng. Cô thiếp đi chưa được bao lâu thì nghe tiếng động ở bên ngoài. Ban đầu Nhàn tưởng là con trai đêm khuya tỉnh dậy, Bờm nhớ mẹ nên ông bà nội phải đưa cậu bé về đây. Dù rất buồn ngủ nhưng Nhàn vẫn cố gắng bỏ dậy, nương theo ánh đèn ngủ đi ra ngoài. Nhàn với tay bật công tắc điện ở cánh cửa. Tuy nhiên cả gian nhà trống không, cửa lớn vẫn đang được cài then từ bên trong. Nhàn còn mở cửa đi hẳn ra ngoài hiên, mà đêm mù tối bao trùm lên khắp cả cảnh vật nơi đây. Cứ hướng ánh mắt nhìn lên phía ngôi nhà cũ của bố mẹ chồng cách đó không xa. Mọi thứ vẫn đang chìm trong yên tĩnh, không có dấu hiệu nào cho thấy nơi đây có ai đó vừa ghé qua. Nhàn bấy giờ liền lẩm bẩm, lạ nhỉ, có khi nào mình nằm mơ hay không? Vừa rồi rõ ràng là cô nghe được như có ai đó gọi tên của mình. Không những vậy, Nhàn còn nghe được cả tiếng gõ cửa lộc cộc. Vậy mà khi ra đến nơi thì đại chẳng hề có ai. Sợ con trai tự ý mở cửa nhà ông nội để về, Nhàn cất tiếng gọi con. Bờm ơi, phải con không? Tuy nhiên Nhàn gọi mấy câu chẳng có ai đáp lại. Lúc ấy cô mới chậm rãi từng bước đi vào trong nhà. Sáng hôm sau khi mặt trời vừa nhô lên, Nhàn vội vã chạy sang nhà ông Phước để xem con trai thế nào. Trông thấy cô bà Phước liền bây giờ hỏi, sao con mệt mà không có ngủ thêm? Thằng Bờm đã có bố mẹ lo, con dậy sớm làm chi vậy? Nói chuyện với bố mẹ chồng hồi lâu, Nhàn biết được hôm qua bà Phước ôm Bờm ngủ cả đêm, mà con trai cô cũng hoàn ngoãn trong lòng của bà nội, không hề quấy khóc hay tỉnh dậy giữ chừng. Vậy thứ mà đêm qua Nhàn nghe được là thứ gì cơ? Liệu có phải là kẻ trộm nào đó định lẻn vào nhà cô hay không? Điều này khiến cho Nhàn có chút bất an ở trong lòng. Dù vậy cô cũng không có thời gian để mà suy nghĩ nhiều, bởi vì hai vợ chồng cô dọn vào nhà mới ở để lấy ngày đẹp, chứ mọi thứ vẫn còn ngổn ngang ra đấy. Nhà đình cứ mỗi tuần nghỉ làm thì sẽ dọn dẹp một ít, nhưng nhân tiện đang xin nghỉ ở nhà chăm sóc cho Bơm. Sẵn còn thời gian ban ngày, Nhàn gửi con cho bố mẹ trông giùm. Cô tranh thủ lau chùi mấy cánh cửa. Trong lúc mấy người thợ làm việc, họ không để ý nên đã bôi đầy vôi vữa lên đó. Khắp nơi đều là những vệt trắng xóa loang đổ, khiến Nhàn cảm thấy chướng mắt. Làm xong mọi việc ở bên trong, Nhàn lại ra ngoài sân, chở đống cát mà thợ làm còn dư, đem đổ ra mảnh vườn phía sau nhà mình. Quần quần cho đến tận tối mịt, bà Phước phải gọi cô mấy lần, Nhàn mới chịu dừng tay để đi tắm rửa, giặt giũ. Bà Phước thấy con dâu bận bịu cả ngày, cho nên cơm nước bà đã nấu sẵn cả. Nhàn lên nhà ăn cùng bố mẹ chồng và con trai, sau đó mới quay trở lại nhà của mình. Đêm hôm ấy, cô vẫn để cho Bơm ngủ cùng với ông bà Phước. Cô nhìn con trai quấn quýt bên bố mẹ chồng thì mỉm cười. Đêm nếu cháu có quấy khóc thì mẹ gọi con nhé, công bà già rồi lại mất giấc ngủ thì khổ. Bình thường ngày vợ chồng Nhàn đi làm trên huyện, cứ đến cuối tuần mới về. Con trai ở với ông bà nội đã quen hơi. Sở dĩ Nhàn nói như vậy là lúc này cô đang ở nhà, con trai lại mới ốm dậy, sợ bố mẹ chồng vất vả quá mà thôi. Bà Phước vì thương con dâu lúc mới sinh đẻ Bơm xong, cũng chẳng được kinh cự lâu ngày, sớm phải xa con để đi làm. Vợ chồng mới cưới đất đẻ luôn cho nên kinh tế có phần chật vật. Rằng hai người lại đi vay mượn xây nhà, con dâu cũng vì vậy phải làm việc nhiều hơn trước để có tiền trả nợ. Gánh nặng đè lên vai hai vợ chồng của Nhàn. Thế nên bà Phước vợ chồng luôn cố gắng đỡ đần cho các con, chăm lo cho Bơm để hai vợ chồng Nhàn an tâm đi làm. Bà nhìn con dâu rồi xua tay nói: "Ôi giáo ơi, con cứ nghỉ ngơi nha. Thằng Bơm đã có bố mẹ đây, người già giờ cũng có ngủ được mấy nữa đâu." Nhìn thấy mẹ chồng nói vậy thì cũng vui vẻ về nhà. Tính của Nhàn có phần mạnh mẽ, cô không hề sợ việc ngủ một mình trong căn nhà mới này. Tuy nhiên càng về khuya thì trong lòng cô lại càng dấy lên một sự bất an mơ hồ. Trước khi đi ngủ, cô đã cố tình mở đèn ngoài phòng khách. Trong căn nhà của hai vợ chồng, Nhàn cũng mở một chiếc đèn ngủ. Nếu thực sự có ai đó lèn vào nhà, nhờ có ánh sáng cô chắc chắn sẽ bắt được kẻ đó. Nghĩ vậy rồi Nhàn yên tâm trèo lên giường đi ngủ. Không vào khoảng thời gian như đêm qua, cô lại nghe thấy âm thanh lộc cộc vang lên. Lần này Nhàn chưa ngủ sâu giấc nên nghe rất rõ. Có điều cô nhận ra đây không phải là tiếng gõ cửa, là giống như tiếng động của người nào đó đi đường quốc mộc, đang dẫm mạnh chân lên nền nhà hơn. Loại quốc này vào thời xa xưa các cụ trong làng thường hay đi. Có điều bây giờ cuộc sống hiện đại hơn, người ta đều dùng xếp nhựa cho nhẹ chân. Suy chỉ có ông Tư ở làng Mộ Trạch này là có sở thích kỳ lạ. Đến giờ ông vẫn nan mặc và đi quốc mộc như vậy. Nhưng chẳng phải ông đã bỏ đi đâu từ mấy tháng trước rồi sao? Vậy mà người đang gây ra tiếng động trong gian phòng khách kia là ai? Có lẽ chính là kẻ đột nhập vào nơi này lấy trộm đồ đạc mà thôi. Ngay đến đây thì Nhàn nhẹ nhàng bỏ dậy. Tay cô cầm theo một cây gậy gỗ, trong trường hợp kẻ trộm quay ra tấn công cô. Nhàn thích từng bước về phía trước. Ở vị trí này đã có thể trông thấy nửa gian phòng khách. Tiếng lộc cộc kia dường như cũng đang đi về hướng ngủ của vợ chồng Nhàn. Tim của cô đập thình thịch trong lồng ngực. Vào cái khoảnh khắc cô hồi hộp chờ đợi kẻ kia đến gần mình, hai tay của Nhàn vẫn còn đang cầm chặt cái gậy gỗ. Chỉ cần kẻ trộm xuất hiện trước mặt, cô sẽ vụt tới tấp vào người của hắn. Rồi đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ, nhưng suy cho cùng Nhàn vẫn chỉ là một cô gái trẻ. Bất giác cơ thể khẽ run lên vì sợ hãi, tiếng bước chân kia mỗi lúc lại gần hơn. Vào cái khoảnh khắc Nhàn tưởng đâu mình sẽ biết được đối phương là ai, bất chợt điện trong phòng khách chớp nhát liên tục. Nhàn còn chưa kịp nhìn rõ mặt người kia là ai, bóng đèn đã đột ngột nổ tung rơi xuống nền nhà vỡ vụn. Trong chốc lát cả ngôi nhà chìm trong bóng đêm u tối. Ánh đèn hắt ra từ phòng ngủ của cô cũng đã tắt ngấm. Nơi này hoàn toàn đã không còn chút ánh sáng nào nữa. Đôi mắt của Nhàn dù đã cố gắng nhưng vẫn không tài nào nhìn được đường đi dưới đất. Hơn nữa trong đêm tối như vậy, cô chẳng biết tên trộm kia đang đứng ở đâu. Dưới nền nhà còn vương vãi đầy những mảnh thủy tinh nát vụn. Nhàn không dám mạo hiểm bước ra bên ngoài. Cô ngồi sụp xuống để cơ thể của mình dựa vào tường cho đỡ sợ. Nhàn lắng tai nghe, dường như tiếng bước chân ở bên ngoài cũng không còn vang lên nữa, cô trộm nghĩ, chẳng lẽ hắn đã rời đi rồi. Từ đó cho đến tận khi trời sáng, Nhàn ngồi yên ở đó không dám di chuyển. Đôi mắt cố gắng mở thật to để không cho mình ngủ gật. Nhưng có lẽ do ban ngày làm việc mệt mỏi, đến gần sáng thì cô đang ngủ thiếp đi. Bà Phương thì mặt trời đã lên cao mà con dâu chưa thức dậy. Sợ Nhàn ăn uống cầm đúng giờ lại đau dạ dày, bà bế theo thằng Bơm đi sang nhà của vợ chồng Nhàn. Đến nơi thì cửa vẫn đóng then cài. Bà Phước đưa tay gõ nhẹ mấy cái vào cánh cửa bằng gỗ. Âm thanh lộc cộc ở bên ngoài khiến cho Nhàn giật mình tỉnh giấc. Cô hoảng loạn. Ai? Lúc này ánh nắng đã tràn vào nhà qua ô cửa sổ nhỏ. Nhàn nhận ra trời đã sáng từ bao giờ. Cô đứng dậy đi ra phòng khách, ánh mắt đầy ngỡ ngàng trước cảnh tượng này. Đúng như cô đã nghĩ, những mảnh thủy tinh từ bóng đèn vương lên trên nền nhà, có mảnh lại rơi trên bàn trà. Mảnh thì bắn cả vào bên trong gầm ghế. Cứ như vậy đêm qua có ai đó cầm gậy đập mạnh vào bóng đèn nhà cô vậy. Nhàn ngẩng đầu nhìn cái chổi đèn đã cháy đen. Dù lúc làm nhà vợ chồng cô không có quá nhiều tiền bạc, nhưng chuyện điện đóm này Thắng vô cùng cẩn thận. Anh còn cố tình dặn thợ lắp loại dây tốt cho mình. Không hiểu sao đèn vừa lắp được mấy ngày đã chập điện tới cỡ này. Nhàn còn đang ngẩn người ra ở đó, ở bên ngoài đứng chờ hồi lâu không thấy con dâu lên tiếng. Bà Phước bấy giờ lên tiếng gọi. Nhàn ơi, con dậy chưa? Nghe được tiếng của mẹ chồng ngoài cửa, Nhàn mới hoàn hồn trở lại. Cô chuyển qua đám đất trống để men ra đẩy cái thèn cửa. Bà Phước vừa trông thấy con dâu đã cằn nhằn. Trời chưa chảy chưa chật rồi còn ngủ. Không mau lên là nhà ăn cơm đi con. Tụi mày cứ cậy còn trẻ nên ăn ngủ giờ giấc lung tung, đến lúc đổ bệnh ra thì lại khổ. Bà Phước toàn bế thằng Bướm đi vào trong nhà, thế nhưng Nhàn đang ngăn lại. Khoan đã mẹ. Trong thấy cảnh tượng bên trong nhà, bà Phước có chút kinh ngạc. Tuy nhiên sợ mẹ chồng lo nghĩ, Nhàn chỉ nói đêm qua đường dây điện bị chập làm vỡ bóng đèn mà thôi. Bà Phước sợ mảnh vỡ thủy tinh làm cháu nội mình bị thương, thế nên chỉ dặn Nhàn quét dọn rồi qua nhà bà ăn sáng. Điện đóm ra sao đợi cuối tuần Thắng về rồi kêu thợ đến sửa sau. Cùng lúc đó trong một ngôi nhà khác cũng đang xảy ra chuyện. Bà Thúy nghe người dân báo tin thì vội chạy đến trạm xá gần nhà. Nhìn thấy con trai bà liền gào khóc. Ôi Minh ơi, con làm sao thế này Minh ơi? Chẳng hiểu vì sao Minh đi đứng thế nào mà chạy xe đâm phải cái cột điện ven đường, ngã gãy một bên chân. May mà nhờ có người dân phát hiện cho nên đưa anh vào trạm xá bó bột. Thường ngày thì người ta thấy bà Thúy ngay chỉ chồng mắng con không được cái tích sự gì. Chứ cuộc đời bà về già chỉ có thể trông đợi vào đứa con trai này mà thôi. Hành, con gái lớn của bà đã lấy chồng được mấy năm. Nhà chồng của cô cũng không mấy khá giả. Thành ra là cũng không có thể giúp được gì nhiều cho nhà bố mẹ đẻ của mình. Từ ngày Hạnh được gả đi trong nhà cũng chỉ có Minh. Tuy anh không có tài cán gì nhưng được cái biết thương bố thương mẹ. Cũng vì nghĩ cho họ thế cho nên Minh mới không chịu đi làm xa nhà. Ông Hùng trông vậy chứ trước đây đã từng bị ngã từ trên giàn giáo xuống. Xương cốt cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng. Ngày nào khỏe thì đi làm chứ ốm đau là có khi phải nằm trên giường cả tháng trời. Thành ra mình chỉ tìm việc loanh quanh trong làng. Nếu có ai thuê muốn gì anh đều nhận lời, chưa từng nề hà chuyện gì. Dù vậy thì số tiền công anh nhận được cũng vô cùng ít ỏi. Chẳng biết đến bao giờ mình có thể kiếm đủ tiền sinh lễ để cưới cho mình một cô vợ. Nhiều đêm mình nằm gác tay lên chán chằn trở suy nghĩ. Không biết làm thế nào để kiếm được tiền bây giờ. Tương lai sao thế mờ mịt quá vậy. Ông Hồng cũng biết điều mà con trai đang buồn phiền. Trước đó vì không có tiền cho nên ông cũng mặc kệ Minh tự xoay sở. Thế nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác. Ông sẽ giúp con trai làm ăn buôn bán. Có tiền rồi Minh dễ dàng cưới được một cô vợ về nhà. Lúc ấy ông bà tha hồ mấy cháu. Và khoảng nửa tháng trước ông Hùng đột nhiên nói với vợ. Bà gọi cái Hạnh về nhà đi. Tôi có chuyện này muốn thông báo với cả nhà. Cơ mà gọi một mình nó thôi, đừng để cho thằng chồng nó biết. Có chuyện gì mà không cho chồng con Hạnh biết. Bà cứ làm như tôi bảo đi, bà đúng là lắm mồm quá mà. Bà Thúy nguyết dài một cái nhưng vẫn làm theo lời của chồng. Bởi tối hôm sau khi đã cơm nước xong, ông Hùng chạy ra đóng cổng lại rồi mới vào nhà. Ông gọi cho vợ con quây quần lại bên bàn trà. Ông trịnh trọng tuyên bố: tôi trúng số rồi. Mấy lần trước ông Hùng cũng mua vé và trúng được giải cuối cùng. Vì vậy cho nên bà Thúy cũng chẳng hào hứng gì với điều này. Còn tưởng là chuyện gì hệ trọng lắm cơ. Cho nên khi bà trông thấy bọc tiền mà ông Hùng lôi ra từ cái hòm gỗ cũ kỹ của nhà mình, bà Thúy trợn tròn hai con mắt. Chỉ sợ chớp mắt một cái mọi thứ lại biến thành giấc mơ. Trời đất ơi, sao nhiều tiền vậy bố? Hạnh và mình hồ lớn. Ông Hùng đưa tay lên miệng ra hiệu cho hai con của mình nhỏ lại. Hai chị em của Hạnh hiểu ý, cố gắng kiềm nén cảm xúc vào trong lòng. Đêm ấy bốn người nhà ông Hùng không ai ngủ được vì sung sướng. Có số tiền này họ chẳng phải sống cuộc đời cực cực như trước nữa. Ông Hùng cho Hạnh một số tiền để cô giữ làm vốn riêng. Sau này nếu vợ chồng hòa hợp thì đem ra cùng nhau làm ăn. Chẳng may cơm không ngon mà canh không ngọt, vậy Hạnh có thể có tiền chăm sóc cho các con của mình. Riêng mình thì ông Hùng đầu tư tiền cho anh mở cửa hàng vật liệu xây dựng. Ở làng mộ trạch này chưa có ai buôn bán thứ đó. Người dân trong làng mỗi khi xây sửa nhà cửa đều phải đi đến thị trấn mua về. Giá thành vận chuyển cũng vì vậy mà cao hơn. Giờ mình mở cửa hàng ở đây kết hợp với đội thợ xây của ông. Chẳng mấy chốc mà tiền lại đẻ ra tiền. Sau này tha hồ mà tận hưởng cuộc sống an nhàn. Số còn lại ông sẽ đi mua vàng để dành đó. Về già hai vợ chồng đau yếu cũng không cần phải làm phiền con cái của mình. Ông Hùng dặn ba mẹ con bà Thúy tuyệt đối không được hé răng nói điều đó cho ai. Là bởi ông chẳng muốn chia số tiền này cho người thân họ hàng nào cả. Bà Thúy dù mồm miệng cũng hay bếp xếp, thế nhưng vì tiếc tiền nên cũng cố gắng không khoe khoang ra ngoài. Chỉ hai ngày sau mình đã thuê được mặt bằng để mở cửa hàng. Anh chọn ngôi nhà đã bỏ trống lâu ngày của ông Khắc. Nơi đó là cửa ngõ vào làng, người dân đi đâu về đều phải ngang qua đó. Cửa hàng mở ra cũng vì vậy mà được chú ý nhiều hơn. Có trẻ ông Khắc mua nhà ở trên huyện và đón ông lên ở cùng mấy năm. Ngôi nhà không có người để ở, cỏ mọc chẳng khác gì nhà hoang. Giờ có người thuê sân vườn của ông để mở cửa hàng. Vừa có tiền mà ngôi nhà lại còn ấm hơi người là điều quá tốt. Chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, ông Khắc đã gật đầu đồng ý cho Minh thuê với giá rẻ. Đội thợ của ông Hùng nhanh chóng bắt tay xây dựng nhà kho để cho Minh chứa hàng hóa. Điều này khiến cho anh tiết kiệm được một phần chi phí không nhỏ. Số tiền còn lại Minh dùng để nhập hàng. Sau khi công việc tạm ổn, ông Hùng có làm vài mâm cơm mời những người thân thiết đến dự, coi như bữa tiệc khai trương cửa hàng mới của con trai. Ai nấy đều chúc mừng cho mình buồn mày bắn đất. Ngày hôm ấy ông Hùng uống đến say mềm, miệng cười không khép lại được. Mọi người lúc này đã ra về hết, chỉ còn ông đang nằm vật trên chiếc chõng tre ở ngoài sân. Cuối cùng chuyện tiền bạc làm trung Hùng đau đầu bấy lâu nay đã được giải quyết ổn thỏa. Các cửa hàng của Minh làm vỏ bọc, từ nay ông có thể thoải mái để tiêu tiền. Ngày ấy ông Hùng không hề nói thật với vợ con về số tiền mà mình có được. Ông vẫn cất giấu một phần rất lớn cho riêng bản thân của mình. Chị ông Tư mới là người ưa thích cuộc sống bình dị ở quê nhà, không muốn lên nơi phố thị bon chen làm ăn. Còn ông Hùng chưa bao giờ ông nghĩ vậy cả. Chẳng qua là ông không có tài cán gì nên chấp nhận cuộc sống nghèo khổ, hùa theo suy nghĩ của ông Tư để có người bầu bạn sớm tối. Bởi ngoài ông Tư ra thì trong làng cũng nào có ai muốn qua lại với kẻ khố rách áo ôm như ông đâu chứ. Nghe đến việc người bạn của mình đã vắng bóng lâu ngày, ông Hùng thở dài một hơi, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao, miệng của ông lẩm bẩm: có trách thì trách ông đã quá tin người. Bà Thúy và Minh dọn dẹp rửa sạch đống bát đĩa đi ra thì ông Hùng vẫn còn nằm ngoài sân. Bà Thúy bấy giờ lên tiếng: ông không vào nhà mà ngủ đi, năm đó sương nó xuống cảm lạnh thì chết chứ chả chơi. Ông Hùng nghe vợ cằn nhằn thì chỉ nhoẻn miệng cười. Mình thấy vậy chạy ra vừa lôi kéo bố mình vào bên trong nhà. Đêm hôm ấy ông Hùng nằm mơ thấy một sự việc kỳ lạ. Trong giấc mộng của ông thấy có một con quỷ đến đòi ông phải đền mạng cho nó. Nếu không có con quỷ sẽ làm hại đến những người thân của ông. Tất nhiên là ông Hùng không cho đó là sự thật. Vì vậy sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy, ông ăn uống rồi đi làm như bình thường. Cả đây trong làng lại có người muốn xây dựng nhà mới. Và đội thợ của ông Hùng nhờ có tay nghề cao mà liên tục nhận được việc. Làm đến gần trưa thì không hiểu sao ruột gan của ông Hùng như có lửa đốt. Ông nhấp nhổm muốn được về nhà. Hiểu nhận ra tâm trạng khác lạ của ông ta cho nên quan tâm hỏi: "Chú Hùng khó chịu trong người hay sao vậy? Nãy giờ cháu thấy sắc mặt của chú không có được tốt." Hải ở bên đang xếp từng viên gạch chồng lên nhau, nghe Hiểu nói vậy thì cất lời trêu chọc: "Sao con trai chú ấy kiếm được nhiều tiền rồi, chú muốn được nghỉ ngơi chứ làm sao?" Nếu là mọi ngày có lẽ ông Hùng cũng hùa theo lời nói đùa của Hải, nhưng hôm nay ông không có tâm trạng, dường như có một nỗi bất an vô hình nào đó vừa dấy lên trong lòng của ông ta. Đang định đi đến cái lầu bạt để uống tách trà cho tỉnh táo lại, chợt đằng ngoài ngõ vang lên tiếng gọi hoảng hốt của bà Thúy: "Ông Hùng ơi, mau về chở tôi qua nhà cây Hạnh với." Bà nãy đang ở trong bếp lối húi nấu cơm trưa, và Thúy nghe người hàng xóm ở bên làng báo tin con gái của bà vừa bị ngã xe, Hạnh lại đang mang thai ở những tháng cuối cùng, e là đứa bé trong bụng cũng bị ảnh hưởng. Mình lúc này lại đang đi giao hàng cho nên người ta vẫn chưa về. Bà Thúy sốt ruột quá nên chạy sang đây gọi chồng. Ông Hùng thấy vậy thì cũng hớt hải chạy về nhà. Ông dắt vội xe ra rồi chở vợ sang nhà con gái. Hạnh đã được chồng đưa đến trạm xá. Cả bố mẹ chồng của cô cũng đang có mặt ở đây. Bà Thúy chạy đến nắm tay của bà thông ra vừa khóc vừa hỏi: "Cháu nó thế nào rồi hả bà?" Bà Phượng mẹ chồng của Hạnh vỗ nhẹ vào bàn tay của bà Thúy rồi trấn an: "Bà cứ bình tĩnh đi, vì bác sĩ đã cố gắng cứu mẹ con nó sẽ ổn cả thôi." Nói thì nói vậy chứ bà Phượng cũng đang sợ hãi đến run rẩy cả người. Sáng nay chung con trai của bà được nghỉ làm, vì vậy hai vợ chồng mới chở nhau đi chợ huyện mua tã lót cho đứa con sắp chào đời. Nào ngờ về đến giữa đường thì gặp tai nạn. Cái xe máy đi ngược chiều loạng choạng tông vào xe của vợ chồng Hạnh, khiến cho cô ngã lăn ra đất. Khi chung đỡ vợ đứng dậy, máu từ dưới đống quần chảy ra. Người gây tai nạn thấy vậy thì sợ hãi bỏ trốn, bỏ mặc vợ chồng của Hạnh ở lại với nỗi hoảng hốt tột cùng. Một lúc sau mới có người dân đi đường bắt gặp, họ đã giúp chung đưa Hạnh vào trạm xá gần nhất. Anh cũng dắt theo chiếc xe đã bẹp rúm của mình để chạy theo. Khi chung đến nơi thì Hạnh đã được đưa vào trong phòng cấp cứu. Anh gặp được người quen ở đó, nhờ họ về báo cho bố mẹ ngay bên. Chung một mình ở lại trạm xá đợi tin, nhưng mãi đến giờ khi bố mẹ anh và bố mẹ vợ đã đến nơi, họ vẫn chưa biết tình hình mẹ con Hạnh bên trong thế nào. Bà Thúy lo lắng cho nên đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại nhấp nhổm nhìn vào cửa phòng cấp cứu. Đột nhiên cánh cửa trước mặt của bà bật mở, một người bác sĩ bước ra khuôn mặt buồn rầu rồi nói: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà..." Nghe đến đây thôi bà Thúy lăn đùng ra ngất xỉu, có lẽ do cú va chạm mạnh quá. Lúc ngã khỏi cái xe, bụng của Hạnh đập xuống đường. Dù bác sĩ đã cố gắng cứu cả mẹ lẫn con, nhưng tình hình nguy cấp, cuối cùng thì họ chỉ có thể chọn lựa giữ lại tính mạng của Hạnh. Đứa bé được mổ lấy ra ngoài, tuy nhiên nó đã không còn sống nữa. Bố mẹ và chung như chết lặng, ông Hùng tâm trạng cũng không khá hơn là mấy. Bà Phượng khóc đến nghẹn cả cổ: "Sao khổ thế này hả con? Giờ con Hạnh nó tỉnh lại, nó biết sống thế nào đây hả trời?" Mất đi đứa con sắp đến ngày chào đời, chung cảm thấy cả bầu trời như đang sụp đổ trước mắt. Anh muốn lao ra ngoài đi tìm kẻ đang gây ra tai nạn cho vợ chồng. Chồng muốn kẻ đó phải trả giá cho lỗi lầm của mình. Ông Hùng phải gắng sức để giữ người của anh lại. "Bình tĩnh lại nào. Giờ con phải mạnh mẽ để con làm chỗ dựa cho con Hạnh." Nếu như bây giờ ông Hùng biết được chuyện Hạnh đã dùng số tiền mà ông đưa để mua đồ cho đứa con trong bụng, vì thế mà vợ chồng cô mới gặp phải vụ tai nạn này, hẳn là ông sẽ phải ân hận nhiều lắm. Chính bởi lòng tham của ông Hùng khi trước đã hại các con của ông gặp phải tai họa này. Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Hạnh sau khi tỉnh dậy thì như người lên cơn điên dại, tinh thần của cô đã không còn được tỉnh táo nữa. Chung ngày ngày ở bên chăm sóc cho vợ, nhìn thấy Hạnh khóc đến sưng vù cả hai con mắt mà xót xa vô cùng. Bà Thúy cũng chạy đi chạy lại trông nom cho con gái thấy con rể, để chung có thời gian về nhà nghỉ ngơi. Cả nhà còn đang bận rộn lo lắng cho Hạnh, thì vài ngày sau ông Hùng bà Thúy lại nghe tin dữ về con trai của mình. Trong lúc đi giao hàng, do trở nặng cồng kềnh, mình không để ý đứng đi, một viên gạch vỡ, Xe của anh chạy qua cán vải cho nên mất tay lái. Mình cứ như vậy đâm thẳng vào cột điện ở ven đường. Chiếc xe và đám hàng hóa đè lên người anh khiến cho mình không dễ dàng có thể thoát ra được. Chỉ thấy cái chân bên phải đã đau đến tê dại. Mình cố gắng rồi nói lớn: "Cứu! Cứu với!" Người dân ở gần đó nghe được tiếng kêu của mình thì liền chạy ra. Họ nhanh chóng đưa anh đến trạm xá của làng Mộ Trạch. Ông Hùng và bà Thúy vừa chở nhau qua thăm con gái là đành chạy xe về để xem con trai thế nào. Cũng may mình chỉ bị gãy một bên chân và có thêm vài vết thương phần mềm. Đầu óc vẫn còn đang tỉnh táo, không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Bà Thúy buồn phiền vì chuyện của con gái, khóc đã cạn cả nước mắt. Sao cái khổ tôi nó lại khổ thế này chứ? Ông Hùng thấy vợ kêu gào ầm ĩ nơi đông người thì ông liền gắt nhẹ: "Bà cô im cái mồm đi không? Lo để mà chăm sóc cho con khóc lóc cái gì?" Việc buôn bán được cửa hàng vừa ổn định thì mình lại xảy ra chuyện. Cái chân này xem chừng phải cả tháng nữa mới khỏi. Giờ này đang là lúc mà người dân xây sửa nhà cửa rất nhiều. Qua đợt này buôn bán có khi đại ế ẩm. Nghe đến chuyện này ông Hùng lại càng thêm cảm phiền trong lòng. Đúng là họa vô đơn chí mà. Không dừng tự nhiên, chuyện đã đau ập đến gia đình của ông. Lúc nãy ông Hùng thoáng nhớ về giấc mơ kỳ lạ hôm trước, khẽ lẩm bẩm trong miệng: "Không lý nào lại là như vậy chứ." Ông Hùng cho rằng tai nạn của các con chỉ là một sự trùng hợp mà thôi, không thể nào lại ứng nghiệm của giấc mơ kia được. Đầu tiên khiến cho ông mụ mị quên cả đầu óc mà quên đi tội ác do mình đã gây ra. Thanh niên hưởng thụ cuộc sống vốn thuộc về người khác mà không tỏ ra một chút áy náy. Nhưng lưới trời tuy thưa mà khó lọt, luật nhân quả chẳng chừa một ai. Hai ngày sau thì Minh được xuất viện trở về nhà. Có điều cái chân của anh đã bị bó bột cứng nhắc, đi lại còn khó khăn nói gì đến chuyện buôn bán. Ông Hùng phải thay con trai trông nom cửa hàng mỗi ngày, tránh để mất đi mối khách mà vất vả lắm mới có được. Hôm ấy là cuối tuần, vừa mới mở cửa ra ông Hùng đã thấy Thắng chạy xe đến. Ông bấy giờ liền thân thiện rồi hỏi: "Sáng sớm đã đi đâu vậy bây?" Thắng bấy giờ nở một nụ cười hiền lành rồi đáp: "Cháu đi mua cái bóng đèn thôi. Hôm trước vợ cháu ở nhà bảo là bị chập điện cho nên nổ luôn rồi chứ." Mấy món đồ này cửa hàng của Minh có bán đầy đủ. Ông Hùng mở toang cửa để cho Thắng đi vào tự lựa chọn cho mình. Sau khi tìm được bóng đèn ưng ý, Thắng cất tiếng chào ông Hùng rồi ra về. Anh kiểm tra tỉ dây điện trong nhà không bị gì cả. Chỉ cần thấy bóng đèn là có thể thắp sáng như bình thường. Cả tuần này Thắng đi làm hai mẹ con Nhàn đều ăn cơm nhà ông Phước. Thành ra là bếp ở căn nhà mới vẫn chưa được bật. Sợ để lâu bếp núc lạnh tanh không tốt, nên khi thấy chồng về thì Nhàn vội đi chợ mua bán thức ăn nấu một mâm cơm thịnh soạn. Hai vợ chồng mời cả ông bà Phước lên ăn cùng để gia đình quây quần trong căn nhà mới cho ấm cúng. Vì vui quá cho nên Thắng uống vài cốc rượu cùng với bố của mình. Hơi men khiến cho anh cảm thấy trong người có chút mệt mỏi. Đầu cũng hơi đau, Thắng bèn vào trong phòng nằm nghỉ. Thằng Bơm đã được vợ chồng ông Phước đưa vào nhà. Nhàn thì dọn dẹp rửa bát đĩa ở ngoài sân giếng. Chỉ có một mình Thắng nằm trong phòng ngủ của cả ngày vợ chồng. Trong lúc mơ màng anh như nghe có tiếng ai đó gọi: "Thắng ơi, cứu chú." Đây là giọng nói của một người đàn ông lớn tuổi. Thắng cảm thấy giọng nói có phần vô cùng quen thuộc. Anh cố gắng nghĩ xem đó là người nào. Nhưng hơi men chỉ khiến cho Thắng đau đầu thêm mà thôi. Anh hỏi lại trong vô thức: "Ai vậy?" Không nghe thấy người đàn ông kia đáp lại, chỉ còn tiếng khóc thút thít vang lên như vọng từ chốn thâm sâu nào đó. Thắng cảm nhận như có một luồng điện chạy qua sống lưng của mình. Cơ thể của anh lạnh ngắt khẽ run rẩy. Dường như tiếng khóc của người đàn ông kia đã khiến cho Thắng dần tỉnh lại. Anh ngồi bật người dậy đưa mắt nhìn chung quanh. Nhận ra mình vẫn còn đang ở trên giường, khuôn mặt của Thắng đờ đẫn không hiểu chuyện gì. Vừa hay lúc đó thì Nhàn bấy giờ bước tới. Sắc mặt của chồng không được tốt, cô bấy giờ quan tâm rồi hỏi: "Anh sao vậy, vẫn còn mệt à?" Lúc bấy giờ đã là chiều muộn, có nghĩa Thắng cũng đã ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ. Vậy mà đầu óc của anh vẫn nặng trịch như có đá đè. Nhàn tiến đến sờ chán của chồng vội rụt vụt tay lại: "Sao mà nóng như phải bỏng thế này?" Nhà lo lắng sợ vừa rồi chồng mình ngủ không có đắp chăn, cho nên anh đã bị trúng gió lạnh. Cô vội vàng dặn chồng nằm xuống giường rồi chạy đi nấu nồi nước sông cho Thắng. Tuy nhiên mấy ngày sau đó người anh vẫn nóng hầm hập như vậy. Nhàn đã cho chồng uống thuốc và sông lá mỗi ngày nhưng không hề hiệu quả. Cô định đưa Thắng lên trạm xá để xem chồng đau ốm như thế nào. Thế nhưng bà Phước lại ngập ngừng. Có khi nào ngôi nhà này bị ma ám không? Bởi mấy tuần trước thằng Bờm cũng bị sốt hết như bố của nó. Có điều Nhàn đưa con xuống nhà ông bà cho nên Bờm mới không sao nữa. Mấy hôm rồi bà Phước cũng thấy sắc mặt con dâu tái nhợt như người bị ốm. Nhưng Nhàn nói với bà, còn uống thuốc rồi nằm nghỉ một lát là khỏi ngay. Nhàn vừa mới khỏe lại giờ đây Thắng có hiện tượng hệt như mẹ con cô trước đó. Bà Phước nghĩ mãi cũng chỉ vì có lý do này là hợp lý mà thôi. Bởi con trai và con dâu của bà vốn là những người lao động chân tay, sức khỏe vẫn luôn vô cùng tốt. Ra nhà cửa vừa xây xong, còn chưa được bao lâu thì hết đứa này đến đứa kia lăn ra ốm. Mấy năm trước cả trong làng cũng từng có một gia đình gặp phải chuyện tương tự. Người ta đã tìm ra được một sự thật kinh hoàng. Bên dưới nền nhà nơi đặt chiếc giường ngủ của con gái út nhà đó, họ tìm thấy có đến hai cái quan tài khác nhau. Nhìn vào phần xương cốt, người ta đoán nó được chôn cất đã từ lâu. Không ai xác nhận được đó là thân nhân của nhà nào. Gia đình người kia đã đem ra nghĩa địa làng chôn cất và hương khói thường xuyên. Từ đó mà người trong nhà không còn đau ốm nữa. Nói đến ngôi nhà của ông bà Phước đang sống, trước đó cũng mua lại của người khác để có chỗ chui ra chui vào. Bởi bố mẹ ông Phước có đến ba người con trai. Hai anh của ông Phước cưới vợ trước và xây dựng nhà riêng. Phần đất còn lại quá chật chội, chẳng đủ xây dựng thêm một căn nhà nữa. Vợ chồng ông Phước cố gắng dành dụm tiền, khó khăn mà mới mua được mảnh đất này. Gốc gác ngày xưa của người chủ cũ, vợ chồng ông cũng không còn nhớ được. Thành ra bà Phước lo sợ, có khi nào nhà mình cũng gặp phải chuyện giống với gia đình kia hay không. Nhàn nghe thì mẹ chồng nói như vậy thì có chút lo lắng. Thế mình phải làm sao bây giờ hả mẹ? Bà Phước nhìn con dâu rồi đáp, con đưa thằng Thắng lên nhà trên, đừng ở trong ngôi nhà này nữa, chuyện khác cứ để mẹ lo. Nói đoạn rồi bà bàn giao thằng Bờm cho ông Phước trông nom, còn mình thì với lấy cái nón đội lên trên đầu tất tả chạy ra ngoài. Khoảng một lát sau thì bà Phước trở về, theo sau có một người đàn ông lớn tuổi đi cùng. Đó không ai khác chính là thầy Quốc. Vị thầy mo duy nhất là làng Mộ Trạch còn hành nghề pháp cho đến tận bây giờ. Ông từng diệt trừ được rất nhiều hồn ma vất vưởng ở nơi đây, cứu người dân thoát khỏi cảnh bị ma quỷ làm hại. Bà Phương rất tin tưởng vào pháp lực của thầy. Khi tìm đến nhà thầy Quốc, bà đã trình bày mọi chuyện xảy ra ở nhà mình. Nghe xong câu chuyện, thầy Quốc bây giờ muốn đến tận nơi để kiểm tra. Vừa về đến đầu ngõ nhà bà Phước, thầy Quốc khẽ nhăn mặt. Có điều vì sợ bà Phước lo cho nên thầy chưa vội nói ra điều gì. Trong lúc bà Phước không để ý, thầy Quốc đã đưa tay lên bấm một quẻ cho gia đình của bà. Nhận ra đường ngôi nhà mới xây của Thắng âm khí tích tụ rất nhiều, tựa như nơi này có người vừa mới qua đời không lâu. Bà Phước đi đằng trước, đưa tay mở rộng cánh cửa mời thầy vào bên trong. Thầy không nói không rằng đi đến phòng khách của Thắng thì dừng lại, đưa mắt nhìn khắp bốn phía chung quanh. Cuối cùng ánh mắt của thầy dừng lại ở chính giữa căn phòng. Nếu thầy không nhầm thì chính nơi này đang có một cỗ thi thể nằm sâu dưới đất. Thằng lúc này nghe được tiếng của bà Phước bên ngoài, anh cũng đi ra. Vừa trông thấy Thắng, thầy Quốc bấy giờ sửng sốt vô cùng. Sầm khí trên người của cậu lại nặng vậy? Không đợi cho Thắng kịp trả lời, thầy Quốc bấy giờ lại hỏi thêm, bà và cậu ở đây tin tôi chứ à? Thắng gật đầu nhẹ. Có ai trong làng mà không biết đến danh của thầy Quốc đâu chứ. Nếu thầy nói căn nhà của anh có vấn đề, vậy chuyện đó chắc chắn là có sự thật. Thế nhưng Thắng cho rằng việc cũng không quá nghiêm trọng. Cho đến khi thầy Quốc chỉ tay xuống nền nhà rồi chậm rãi nói, dưới này có xác người. Thầy Quốc nói rõ là xác người chứ không phải là xương cốt. Vừa rồi thì bấm quẻ cho nên đã biết được người ở bên dưới đó chết chưa được bao lâu. Oan hồn của người này ra sao thầy Quốc cũng không trông rõ mặt. Có lẽ trước khi chết khuôn mặt của người đó đã bị hủy hoại. Khi thầy Quốc dùng pháp lực cố gắng hỏi chuyện oan hồn, nhưng chỉ có tiếng khóc vọng lại từ chốn thâm sâu, thầy chưa cầu trả lời. Qua âm thanh của tiếng khóc ấy, thầy Cúc đoán đây là một người đàn ông lớn tuổi. Dường như là người này đã phải chịu oan ức rất nhiều, thế nên tiếng khóc mới uất nghẹn như vậy. Khi nghe thầy Quốc nói như vậy, cả nhà Thắng trợn mắt ngạc nhiên. Ngôi nhà của anh vừa mới được xây dựng vài tháng. Trước đó đội thợ của ông Tư cũng đã có kinh nghiệm của mình để kiểm tra một lượt móng nhà. Thấy nơi này hoàn toàn không có dấu hiệu tồn tại xương cốt của người khác, họ mới bắt đầu đào móng. Không có lý nào một đội thợ giỏi tay nghề như ông Tư trong quá trình làm nhà để xảy ra sai sót như vậy. Hơn nữa thầy Quốc vừa mới nói đó là một xác người còn nguyên vẹn, làm sao mà đội thợ của ông Tư lại có thể không phát hiện ra được chứ? Thầy Quốc vuốt chòm râu bạc, ánh mắt đầy suy tư. Có khi nào nhà anh chuốc oán với ai cho nên bây giờ bị người ta trả thù hay không? Có những kẻ tâm địa chẳng khác nào loại rắn rết, chỉ vì chút xích mích nhỏ cũng có thể biến con người ta trở thành kẻ độc ác vô cùng. Thầy Quốc cũng từng thấy thảm kịch như vậy. Một nhà mất con gà trống, đổ cho hàng xóm lấy trộm của mình. Thế rồi cãi qua cãi lại, người mất con gà yểm bùa chết cả nhà hàng xóm. Đây là việc làm vô cùng tàn độc. Rất có thể người có thù oán với Thắng muốn dùng xác người chết để chấn yểm căn nhà của anh cũng nên. Tuy nhiên Thắng nghĩ mãi không biết được mình đã làm mất lòng của ai. Vợ chồng của anh đi làm một xưởng gạch ở trên huyện, cứ đến cuối tuần hai người mới được về nhà nghỉ ngơi. Đối với hàng xóm chung quanh không thường xuyên qua lại, còn ở xưởng gạch mọi người đều yêu quý vợ chồng của anh vô cùng. Người ta thấy gia đình của Thắng khó khăn còn thường xuyên giúp đỡ. Thầy Quốc chỉ nói ra những gì mình vừa biết được khi bấm quẻ. Muốn biết rõ hơn thì cần phải tìm cho ra cái xác ấy, lúc đó mới biết được người bên dưới đó là ai, còn nỗi oan khuất thầy thù oán thế nào với gia đình của Thắng. Tuy nhiên thầy Quốc cũng không có quyền ép buộc ai phải tin những điều mà mình nói. Quyết định có đào xích căn nhà hay không đều phụ thuộc vào Thắng. Là bởi căn nhà vừa mới xây xong, khang trang và đẹp đẽ, chẳng ai lại muốn một lần nữa xới tung cả lên. Thế nhưng Thắng đã nhanh chóng gật đầu. Được, vậy cứ làm theo lời của thầy đã nói đi. Thắng cũng không biết tại sao mình lại vô cùng mong muốn tìm ra được sự thật, cứ như có ai đó đang thúc giục anh làm điều này vậy. Mà kể ngôi nhà vừa chữa được bao lâu bị người ta đào xới lên. Sự việc này có phần nghiêm trọng, vì thế mà thầy Quốc có nhắc nhở Thắng nên gọi cả cán bộ làng mộ trạch đến đây. Còn Nhàn thì chạy đi gọi đội thợ của ông Hùng. Một lát sau thì Thắng trở về, theo sau còn có hai người thanh niên trẻ là Đăng và Khoa. Cả hai đều là công an xã ở nơi này. Cách một đoạn thời gian thì Nhàn cũng dẫn Hải và Nghiệu đi tới. Thắng chỉ thấy có hai người thì ngạc nhiên hỏi: "Chú Hùng đâu em?" Nhắn đưa tay lòng mồ hôi trên trán, lấy lại nhịp thở rồi vội vã đáp lời: "Ôi dồi ôi, sợ lắm." Vừa rồi Nhắn mới đi đến ngõ nhà ông Hùng, cô đã nghe bên trong có tiếng người huyên náo. Trước đó Nhắn cũng đã biết hai người con của ông Hùng gặp chuyện chẳng lành. Không nghĩ đến giờ ông ấy cũng có thể lên cơn điên dại. Bà Mai hàng xóm kế bên thấy Nhắn cứ đứng thập thò ngoài ngõ, bà bèn tiến đến gần rồi bảo: "Còn cái Nhàn, mày tìm ông Hùng có chuyện gì hả?" Nhàn không muốn nói rõ nguyên nhân, chỉ khẽ gật đầu. Bà Mai bấy giờ lại tiếp lời: "Đừng có vào đó giờ này, không khéo là ông ấy chém cả mày chứ chả chơi." Bản tính phụ nữ thường hay tò mò, dù đang rất vội nhưng Nhàn vẫn hỏi bà Mai xem có chuyện gì. Biết được mấy ngày hôm trước ông Hùng lên cơn sốt cao, uống thuốc mãi không có khỏi, rồi đột nhiên ông ta trở nên như vậy, tinh thần bất ổn, cầm dao rượt đuổi vợ cả ngày. Mình thì làm gãy chân còn chưa khỏi, chẳng có cách nào để ngăn cản bố mẹ của mình. Anh đành lết một cái chân đi ra ngoài, nhà hàng xóm chung quanh đến giúp. Mấy người đàn ông to cao lực lưỡng chạy theo ông Hùng cả buổi trời mới có thể bắt được ông ta. Sau đó vì sợ sẽ đại chuyện không may, bà Thúy đã nhờ mấy người đàn ông ấy trói chồng mình ở giữa cái cột nhà. Thế nên giờ ông Hùng cứ chửi bới cả ngày như vậy. Trong lúc mê sảng ông cứ liên tục nói: "Tao phải giết mày, đừng hòng làm vợ hại vợ con tao, cái thằng khốn kiếp." Chỉ có bản thân ông Hùng là biết rõ mình không hề bị điên. Ông đã thực sự trông thấy hồn ma của một người hiện về. Người này đe dọa nếu ông Hùng không khai ra tội ác của mình, vợ con của ông sẽ chết không nhắm mắt. bản thân ông cũng khó giữ được cái mạng. Chuyện phải kể đến mấy tháng trước, khi ngôi nhà của Thắng mới bắt đầu đi vào xây dựng. Cái đêm mà ông Hùng ở lại trông coi nguyên vật liệu, khi thấy ông bà Phước và vợ chồng Thắng đang ngủ say. Nơi đêm hôm ông Tư không ngủ được, bèn đến tìm bạn để uống rượu. Trong lúc ngà ngà say, ông nói ra bí mật của mình. Mấy ngày trước ông Tư có việc đi lên trên huyện, đến bữa đói quá ông ghé vào một quán ăn bên lề. Mọi người bán vé số vội vàng tiến vào để mời ông. Ông ngại bị làm phiền nên rút ra hai tờ rồi trả tiền để ăn cơm cho yên ổn. Buổi tối hôm ấy về nhà rồi, ông Tư mới biết trong một trong hai tờ vé số của mình đã trúng giải độc đắc. Ông lấy làm vui sướng vô cùng. Cảm giác đột nhiên có một tờ số tiền lớn khiến cho ông hoang mang không biết nên làm gì lúc này. Ông Tư vẫn chưa hề nói cho vợ con của mình biết về điều ấy. Ngày đầu tiên ông muốn chia sẻ lại chính là người bạn của mình. Ông Tư muốn hỏi ông Hùng xem nên làm gì với số tiền ấy bây giờ. Đem đi mua vàng hay là xây sửa lại nhà cửa. Ông Hùng nghe vậy thì thầm trách bạn của mình không biết suy nghĩ. Nếu ông mà có số tiền đó, ông sẽ đem đi kinh doanh. Coi như vậy tiền mới ngày một nhiều hơn. Tuy nhiên là trước mặt người bạn của mình, ông Hùng vừa nói: chúc mừng ông nha, ông cứ làm cái điều mà mình muốn. Mua vàng hay xây nhà tôi đều ủng hộ ông. Ông Tư lấy làm hạnh phúc lắm vì có một người bạn tri kỷ như vậy. Ông còn hẹn ngày mai khi đi lãnh tiền về sẽ chia cho bạn của mình một ít để ông Hùng có thể thoải mái mà uống rượu. Nhưng một người đã sống trong cảnh nghèo khó nhiều năm lại suốt ngày bị bà vợ già ở nhà cằn nhằn chửi bới, ông Hùng ước mơ mình có số tiền lớn đó trong tay. Ngược lại, người như ông Tư vợ con đều chẳng bao giờ hé răng lích nửa lời trách mách ông. Gia đình dù không có cuộc sống khá giả, vợ chồng con cái ông Tư vẫn vui vẻ ngày qua ngày. Trong đầu của ông Hùng nảy ra một ý nghĩ tàn ác. Ông rót đầy rượu vào cốc của bạn mình rồi bảo: uống rượu này nốt hôm nay, ngày mai có tiền rồi đổ một loại khác ngon hơn cho tôi. Nên đoàn cả hai cùng nhau bật cười khanh khách. Cứ như vậy anh một ly tôi một ly, chẳng mấy chốc cả hai đều uống cạn chai rượu. Tiểu lượng của ông Tư không bằng bạn của mình, vì thế mà hơi men lúc này đã khiến cho ông hơi chích choáng. Ông Gượng đứng dậy định bụng đi về nhà. Đi được vài bước thì ông Tư ngã quỵ xuống dưới đất, sẽ đến mức không biết gì nữa. Nơi này cách căn nhà của vợ chồng ông Phước không xa, chỉ độ chừng vài chục mét. Sợ bị lộ nên ông Hùng kéo cơ thể ông Tư ra sát phía bờ ruộng, sau đó dùng gạch đập liên tiếp vào đầu của bạn mình. Thực ra đêm hôm ấy là cuối tuần cho nên vợ chồng của Thắng cũng ngủ ở nhà. Có điều là cả tuần tiên làm mệt mỏi, hai người vừa đặt lưng xuống giường đã chìm ngay vào trong giấc ngủ. Nửa đêm khi mà thức dậy giữa chừng, Thắng bấy giờ cũng mơ hồ nghe được tiếng kêu cứu của ai đó. Thế nhưng rất nhanh cơn buồn ngủ ập đến khiến anh không biết gì cả. Sáng tỉnh dậy, Thắng nghĩ rằng đêm qua mình mơ mộng mà thôi. Ông Hồng sau khi ra tay tàn nhẫn với người bạn của mình thì lục tìm lấy tờ vé số trong người của ông Tư. Vẻ mặt ông bấy giờ hiện ra vô cùng khoái trá. Về phần cái xác ông Hùng hì hục cả đêm đào một hố sâu dưới móng nhà của Thắng rồi kéo xác ông Tư quẳng xuống đó và lấp lại. Nơi này vốn đang đào xứ dở dang nên chẳng ai bận tâm. Hơn nữa gần sáng trời còn đổ một cơn mưa lớn, giúp ông Hùng rửa sạch mọi dấu vết tội lỗi của mình. Chuyện Hải và Toàn hay gia đình của Thắng đều gặp phải là do oan hồn của ông Tư nghiện về. Ông muốn mọi người ra tìm cái xác của mình ở bên dưới nền nhà, nhưng đáng tiếc sự xuất hiện của ông khiến cho bọn họ bị nhiễm âm khí và đều đổ bệnh. Ngay đến cái chết tức tưởi của mình, ông Tư uất nghẹn ở trong lòng: thù này ta nhất định phải báo. Thời điểm qua 49 ngày sau cái chết của ông Tư, lúc bấy giờ âm khí của ông cũng đang dần mạnh lên. Ông đã trở thành một oán linh và mang theo oán hận sâu đậm quay trở về báo thù kẻ đã hại chết mình. Tất cả những người đã động đến số tiền từ tờ vé số của ông đều phải bị trả giá, bao gồm cả vợ con của ông Hùng, riêng bản thân của ông ta. Hồn ma của ông Tư muốn khiến cho kẻ độc ác này sống không bằng chết. Mỗi đêm ông Tư đều hiện lên trong giấc mơ của bạn mình, hành hạ tinh thần của ông Hùng, từng chút dồn ông vào bước đường cùng. Đến khi ông ta không còn chịu đựng được nữa thì hóa điên hóa dại. Ông Hùng nhìn ai cũng ra oán hồn của ông Tư, thì thế nên mới có cảnh ông cầm con dao đuổi vợ của mình, đòi chém đòi giết. Nhàn nghe bà Mai kể đến đây thì rùng mình sợ hãi. Cô không biết nguyên nhân vì sao ông Hùng lại trở nên như vậy, nhưng nếu giờ cô đi vào bên trong, có khi nào ông ấy làm hại đến cả cô hay không? Nhàn nghe lời của bà Mai vội vàng quay trở ra, chân bước nhanh trên đường, đầu không dám ngoảnh lại. Lúc này tại nhà của Thắng, bởi vì Hiểu cũng là một tay thợ lành nghề, anh đứng ra đảm bảo việc đào xới không ảnh hưởng đến ngôi nhà. Có lời này của Hiểu, Thắng cũng an tâm phần nào. Mọi người liền bắt tay vào trong công việc. Đằng với Khoa cũng cùng nhau góp một chút sức lực. Được một lát thì Toàn cũng chạy sang để phụ giúp hai người bạn của mình. Đến gần chiều tối, chiếc xẻng trên tay của Hải đã chạm phải thứ gì đó. Anh hốt hoảng rồi kêu lên. Thấy rồi. Toán người phía trên cũng vội vàng nhảy xuống, mỗi người một tay đào bới lớp bùn lầy ở bên dưới. Mùi hôi thối lúc này bốc lên nồng nặc. Thầy Quốc chỉ khẽ thở dài một hơi, cuối cùng cũng tìm được rồi. Đông người phụ giúp nên rất nhanh cái xác đã được đưa lên khỏi miệng hố. Bà Phước và Nhàn không thể nhịn được nữa, bèn ôm bụng chạy ra ngoài nôn mửa. Đám đàn ông dù bạo dạn hơn nhưng cũng phải bịt chặt miệng lại. Chỉ có thầy Quốc là bình tĩnh đứng đó, chỉ đào đám người của Hải đặt cái xác ngay ngắn trên nền nhà. Thầy bấy giờ quay sang rồi hỏi Thắng, trong nhà có rượu trắng không? Thắng gật đầu rồi chạy vào trong nhà đem một chai rượu đưa cho thầy Quốc. Mọi người đang đứng vây quanh cái xác chết, ai nấy đều nín thở chờ thầy Mo lên tiếng. Sau khi thầy Quốc dốc cái chai rượu lên xác, mùi hôi thối cũng đã giảm đi đáng kể. Lúc này thầy mới bình tĩnh rồi nói, người này đã chết độ chừng hơn 2 tháng nay rồi. Nói đoạn thầy quay ra rồi hỏi mọi người, làng mình có ai chết vào khoảng thời gian này không? Tất cả đều đồng loạt lắc đầu. Chỉ có Nhàn là nãy giờ đứng yên quan sát cái xác trên nền nhà, rồi khuôn mặt đã bị hủy hoại, da thịt trên cơ thể cũng đang dần phân hủy. Cậu vẫn nhận ra cái áo quần của người này có chút quen thuộc. Nhàn buộc miệng rồi hỏi, đôi gốc mộc này sao giống của chú Tư quá vậy? Bây giờ mọi người trong nhà mới nhìn xuống chân xác chết. Quả thật thời bây giờ chẳng còn ai đi loại quốc này nữa. Nó vừa nặng lại vừa phát ra âm thanh lộc cộc, khiến người ta cảm thấy khó chịu vô cùng. Trong làng chỉ có ông Tư là người tính nết đặc biệt. Nhà ông có rất nhiều đồ cổ được lưu giữ từ thời xa xưa. Bản thân ông cũng sống theo lối cũ, ăn mặc tác phong đều giống các cụ của mình. Hơn nữa trước đó ông lại mất tích không rõ lý do. Đến giờ này mẹ con của Tuấn vẫn sầu muộn vì chưa tìm ra được tung tích của ông ta. Muốn biết cái xác này có đúng là ông ấy hay không, và vì sao người này lại bị chôn sâu dưới móng nhà của Thắng. Hai vị cán bộ kia phải đưa cái xác về khám nghiệm và điều tra mới có thể biết được. E rằng muốn có kết quả cũng phải đợi thêm một thời gian nữa. Người dân lúc này nghe chuyện cũng đã kéo nhau đến chật kín ngôi nhà của Thắng. Đằng và Khoa phải hô hoán mọi người tản ra để các vị công an ở trên huyện xuống để làm việc. Một người đang chuẩn bị khiêng cái xác đi, chỉ có tiếng của một người đàn ông vang lên. Đừng mà, tôi biết tội rồi. Mọi người đang nhìn ra thì thấy ông Hùng đang vừa chạy bạt mạng trên đường, đầu còn liên tục ngoảnh lại phía sau, dường như ông đang sợ hãi một điều gì đó. Ông ta đột nhiên chạy vào ngôi nhà của Thắng, quỳ sụp xuống trước cái xác đang bốc mùi hôi thối. Đằng sau bà Túy cũng vừa chạy đến nơi, miệng nói không có thành tiếng. Bắt ông ấy lại giúp tôi. Thì ra là mấy ngày nay do tinh thần của ông Hùng bất ổn, thế nên vợ con ông mới trói ông lại. Đến bữa thì cho ăn, khát thì cho uống. Nhưng đến khi ông ta mắc đi vệ sinh, bà Thuy buộc lòng phải cười trói cho chồng. Dây thừng vừa mới tháo ra khỏi tay, ông Hùng chạy thẳng ra ngoài ngõ miệng liên tục nói, tôi giết người rồi bà ơi. Sức đàn bà yếu ớt, bà Thuy chạy mãi vẫn không đuổi kịp chồng của mình. Cho đến khi ông Hùng chạy vào nhà của Thắng, bà mới bắt kịp được bước chân của ông ta. Tuy nhiên tình hình lúc này có chút rối loạn. Ông Hùng đang ngồi bệt trên đất ôm xác khóc nức nở. Ai lôi ông ra cũng đều không được. Một lát sau thì ông Hùng đưa tay lau sạch đi nước mắt trên mặt của mình. Tinh thần của ông đột ngột trở nên tỉnh táo hơn. Từng chút một ông kể lại hành vi độc ác của bản thân, từ việc ông dụ bạn mình uống say cho đến việc ra tay với người bạn ấy tàn bạo như thế nào. Ông đều kể chi tiết không sót điều gì. Cả những giấc mơ kỳ lạ gần đây ông gặp phải. Ông sợ hãi nhìn vào khoảng không rồi mếu máo. Ông ấy đang quay về để trả thù tôi đó. Đám đông đang ở đó ai nấy đều ngỡ ngàng. Có người không tin bèn lên tiếng. Thế số tiền còn lại ông để đâu? Ông Hùng lấy lại bình tĩnh ngẩng đầu lên rồi bảo. Ở cái hòm giấu dưới gầm giường của nhà tôi. Đăng ra hiệu cho Khoa chạy đến đó để kiểm tra thực hư như thế nào. Rất nhanh anh quay lại cùng với cái hòm bằng gỗ trên tay. Bề ngoài có vẻ cũ kỹ lắm rồi, nhưng khi Khoa mở chốt khóa, tất cả đều hoan lên vì số tiền đang nằm ở bên trong. Giữa đám đông, Tuấn đứng đó nghe hết tất thả mọi việc. Nãy giờ nhìn cái xác chết nằm lạnh lẽo trên nền đất, anh vẫn chưa dám tin đó là bố của mình. Cho đến khi chính tay anh nghe được một câu xác nhận từ miệng ông Hùng, anh lao đến nắm cổ áo cũng ta, cắn lên từng chữ. Bố của tôi coi chú chẳng khác nào người thân trong nhà, ấy vậy mà chú nỡ lòng nào hại ông ấy cơ một chút gây tay. Mọi người sợ Tuấn mất bình tĩnh sẽ là chuyện đáng tiếc, phải người thanh niên trẻ đã lao vào kéo anh ra ngoài. Tuấn ngồi thụp xuống đất khóc không thành tiếng. Anh biết nói chuyện thế nào với mẹ của mình đây. Bà làm sao có thể chịu đựng được nỗi đau lớn này. Ông Hùng lập tức bị công an huyện đưa đi điều tra. Người dân cũng vội vàng ra về, để lại căn nhà ngổn ngang đất cát cho gia đình của Thắng. Anh nhìn thầy Quốc rồi buồn rầu hỏi. Làm sao bây giờ hả thầy? Rồi đã tìm được xác chôn dưới móng nhà của Thắng, thế nhưng thầy Quốc vẫn lập một bàn lễ để giải trừ âm khí nơi đây. Coi như vậy gia đình của Thắng mới được yên ổn mà sống trong đó. Ngày hôm sau vợ chồng của Thắng cũng được gọi lên cơ quan công an lấy lời khai. Hai người cũng kể hết những gì mình biết được. Tuy nhiên cán bộ chẳng ai lại tin vào chuyện tâm linh như vậy. Là do lời khai của ông Hùng trùng khớp với kết quả khám nghiệm, thế nên việc gọi vợ chồng Thắng lên cũng chỉ làm theo quy trình mà thôi. Sau khi ông Hùng bị bắt giam, cái xác ông Tư được trả về cho gia đình làm lễ chôn cất. Thì Quốc chính là người đứng ra làm tang lễ cho ông. Và cái đêm trước khi người thân đưa ông Tư ra đồng chôn cất, thì Quốc đã trông thấy oan hồn của ông Tư rũ bỏ được oán hận và ra đi thanh thản. Kẻ làm ác cũng phải trả giá cho tội lỗi của mình. Chỉ có vợ con ông Tư là sống với nỗi đau đớn vì mất đi người thân ở bên cạnh. Nhận lại số tiền mà ông Hùng đã trộm lấy của bố mình, Tuấn nôm mẹ khóc nấc lên từng tiếng. Mà kệ mẹ con của bà Thúy quỳ xuống đất mong hai người tha thứ cho việc làm độc ác của ông Hùng. Thầy Quốc trông thấy cảnh này thì chỉ biết thở dài. Ác giả ác báo. Không những bản thân kẻ thù ác phải trả giá, mà ngay cả những người thân của họ cũng bị liên lụy. Nhưng ngày tháng tới sợ rằng mẹ con của bà Thúy chẳng thể nào ngẩng mặt lên được mà nhìn đời. Về phần ông Hùng khi bị giam giữ ở trong ngục tối, tinh thần của ông lại trở nên hoảng loạn bất thường. Ông cứ liên tục nói mình bị hồn ma của ông Tư đeo bám, để ông ta phải trả lại mạng sống và tiền vé số cho mình. Không thể chịu đựng được nỗi ám ảnh đó mỗi ngày, ông Hùng đã đập đầu vào tường để tự vẫn. Ở cũng là nghiệp chướng mà ông ta phải nhận lấy ở trong kiếp này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.